Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, hỗn độn lôi pháp chi uy. Phệ thiên, phệ địa, phệ quỷ, phệ thần, phệ lôi, thôn thiên phệ địa, duy ngã độc tôn, Fred Căn không cùng Hạ Bình nói nhảm, vừa ra tay cũng là toàn lực. Cầm trong tay phệ lôi ma côn, căn này hắc sắc cây gậy tăng vọt 3.000 trượng, như là kình thiên cự trụ. Thế nhưng là nó múa động, lại là nhẹ như lông hồng. Nó cầm trong tay cự côn, vận chuyển thể nội lôi đình chi lực, hướng phía Hạ Bình đập tới. Trong khoảnh khắc, từng đạo cực lớn côn ảnh, ngàn vạn, mỗi một đạo đều như núi lớn chút xuống xuống tới. Ngưng tụ thành thực chất, dung chuyển khắp nơi, hư không, địa ngục, phương viên ức vạn cây số khắp nơi, tựa hồ giờ phút này đều sôi trào lên, chỗ có đất liền đều bị dạng này khi thế nghiền ép. Chấn động đến xuất hiện vô số đảo đáng sợ vết rách, thậm chí ngay cả hư không, cũng sinh ra từng đảo kinh người vết nứt không gian, kéo dài ngàn vạn cây số. Tựa hồ đem chọn cái đất khô cằn địa ngục thế giới bức tường ngăn cản đều xuyên thủng. Một kích này, không chỉ có là lực lượng kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Đồng thời cũng ẩn chứa hắc sắc lôi đình năng lượng, mà cỗ này lôi đình năng lượng là phệ lôi chi lực. Tựa hồ thôn phệ rất nhiều dị chủng lôi đình, hỗn hợp với nhau, sau đó trong nháy mắt bạo phát đi ra. Dạng này uy lực có thể so với lôi kiếp, nhất côn côn oanh kích xuống, như là thay thiên hình phạt, trưởng khống thiên phạt chi lực, thẩm phán hết thảy tội ác, bất công, cùng phản nghịch, diệt sát hết thảy không khiết. Có thể nói, Fred cầm trong tay cái này phệ lôi ma côn, đã đem trên người mình lực lượng đề bạt mấy lần, cơ hồ đạt tới cận cổ ác ma điên phong cảnh giới. Siêu việt đất khô cằn địa ngục sở hữu cận cổ ác ma. Vẻn vẹn dư ba đều có thể chấn động chết một cái bất hủ ác ma. Nếu như là bị đánh trúng lời nói, cận cổ ác ma cũng phải bị đánh cho gần chết, tại chỗ trọng thương, đáng chết, không có khả năng. Fred thế mà cường đại đến loại trình độ này. Một cái cận cổ ác ma trừng to mắt, tựa hồ lần thứ nhất nhận biết vị này sư lôi ma Fred. Đáng giận a, địa ngục pháp bảo liền cường đại như vậy sao? Thế mà có thể đem Fred tăng lên tới loại tình trạng này. Trước đó ta cùng hắn cũng chỉ là có một chút chênh lệch. Nhưng là hiện tại chênh lệch quả thực là lớn đến không biên giới. Một số cận cổ ác ma càng là ghen, ghét ruột đều lục. Vẻn vẹn một kiện địa ngục pháp bảo thôi, thế mà đem Fred ra hỏa này lực lượng tăng lên tới loại trình độ này. Thật là làm cho người ta ghen ghét. Không tốt, lui, mau lui lại, không thể tại Fred bên trong phạm vi công kích, nếu không đều phải chết. Không ít ác ma kêu to, lập tức lui ra phía sau, rời đi Fred phạm vi công kích. Có chút việc, Hạ Bình híp híp mắt. Có thể cảm nhận được món pháp bảo này tối thiểu đạt tới trung phẩm thánh khí đẳng cấp. Cũng khó trách có thể đem cái này ác ma lực lượng đề bạt mấy lần. Đây quả thực là súng hơi đổi pháo. Bất quá đối với hắn mà nói, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hỗn độn lôi pháp, ban đầu, sinh ra, trưởng thành, chung kết, hết thảy đều bắt đầu tại hỗn độn, quy vì hỗn độn. Vạn thiên thần lôi, quy về ta thân thể, dung nhập ta thể, thối luyện ta hồn, Hạ Bình hai tay kết ấn, vận chuyển hỗn độn lôi pháp. Đây là hết thảy lôi đình tâm pháp tổng cương, nắm giữ lôi đình pháp tắc bản nguyên chi lực, thiên hạ lôi pháp chỉ xuất từ đây. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn giờ phút này tựa hồ hóa thành lôi đình vòng xoáy, hóa thành hỗn độn vòng xoáy. Sở hữu lôi kiếp năng lượng đều tại xoay chậm chậm, phảng phất hóa thành hắc động, phanh phanh phanh, giờ phút này từng đạo khủng bố côn ảnh, nương theo lấy phệ lôi chi lực oanh sát xuống tới, toàn diện đều đáp xuống cái này hỗn độn vòng xoáy ở trong. Rầm rầm nhất thời, những này phệ lôi chi lực trong nháy mắt liền dung nhập cái này vòng xoáy màu đen chỗ sâu. Lập tức liền bị thôn phệ đến sạch sẽ, tính cả này khủng bố cự côn chi lực, đều bị suy yếu ở vô hình. Đồng thời hạ bình thể nội chỗ sâu, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một cây xương cốt, thậm chí mỗi một cái tế bào, đều chảy xuôi theo đại lượng dị chủng lôi đình chi lực. Sau đó cấp tốc luyện hóa, chiếm làm của riêng, triệt để dung nhập hỗn độn lôi pháp phù lục ở trong. Hỗn độn lôi pháp chi lực có thể đem thế gian rất nhiều thần lôi đều chiếm làm của riêng, quy kết tại một thể, có thể khuất phục vạn lôi. Chỉ là phệ lôi chi lực cũng không sánh nổi chính thức lôi kiếp, lại chỗ nào khả năng ngăn cản được hỗn độn lôi pháp lực lượng. Trên người hắn lực lượng cũng liên tục tăng lên, tựa hồ thể nội lôi đình chi lực cũng tăng cường một mảng lớn. Như là phục dụng đại bổ chi vật, Hạ Bình cảm thấy mình toàn thân sảng khoái, phảng phất mỗi khỏa tế bào đều thêm ra rất nhiều lôi đình pháp tắc tin tức. Không có khả năng, ta phệ lôi ma côn thế mà giết không hắn, thậm chí đều thương tổn không hắn, sở hữu dị chủng lôi đình chi lực đều bị hắn thôn phệ. Nói đùa cái gì, hắn đến cùng là cái gì ác ma? Fred thấy cảnh này đều triệt để sụp đổ, thét lên liên tục, hoàn toàn không tin hoang đường như vậy sự tình. Nó coi là cầm ra bản thân át chủ bài, đem hết toàn lực, liền có thể đánh tan cái này phong đô. Ai có thể nghĩ ra được chính mình thuận buồm xuôi gió lôi đình pháp tắc chi lực, thế mà thương tổn không đối phương. Thử hỏi nó làm sao có thể tiếp nhận dạng này sự tình. Thật giống như chính mình là thế giới chạy nhanh quán quân. Lấy vì lần tranh tài này 10 phần chắc 9. Không nghĩ tới bỗng nhiên giết ra cái tên không trải qua chuyển trận đấu tuyển thủ. Dễ như trở bàn tay đem chính mình vung mấy con phố. Vẫn thuận tiện phá kỷ lục thế giới. Cho nên, không khó tưởng tượng Fred hiện tại sụp đổ tâm tình. Quả thực là muốn tự sát. Cơ hội tốt, động thủ. Làm thịt cái này ác ma phong đô. Ha ha ha ha. Chịu Fred toàn lực nhất kích, cái này phong đô lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thừa cơ hội này đem hắn diệt. Này hai kiện địa ngục pháp bảo đều là thuộc tại chúng ta. Chết đi cho ta, lập tức đi chết. Đúng vào lúc này, ba tôn cận cổ ác ma bao quát Hon Hon Odyssey, chúng nó con mắt lộ ra hung quang, thế mà thừa dịp cái này khe hở hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Có thể nói chúng nó nhìn chằm chằm thời gian rất lâu, cũng là nhắm ngay giờ khắc này Hạ Bình suy yếu thời khắc. Theo chúng nhận Fred cái này khủng bố nhất kích, liền cận cổ đỉnh phong ác ma đều thụ không. Chỉ là một cái bất hủ ác ma, dù cho trên người có pháp bảo phòng ngự, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Hiện tại sở dĩ không có biểu hiện ra cái gì dị trạng bộ dáng, tuyệt đối là bởi vì tiểu tử này đang diễn trò. Thân thể khẳng định hội ở vào cứng ngắc trạng thái, vô pháp động đậy, thậm chí thể nội ma lực đều tiêu hao không ít. Giờ phút này chính là này phong đô lực cũ vừa qua, lực mới chưa sinh thời khắc, cũng là yếu ớt nhất thời khắc. Thân là chiến đấu ức vạn năm thời gian cận cổ ác ma, chúng nó chiến đấu kinh nghiệm chi phong phú, đơn giản không người là đối thủ. Dù cho địch nhân có trong chốc lát sơ hở, đều sẽ bị chúng nó phát hiện. Tại cao thủ ở giữa chiến đấu, có đôi khi cũng là ức vạn một phần ngàn vạn giây sơ hở bị bắt được người, đều sẽ không may, liền tính là không chết, cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Hiu hiu hiu, ba cái cận cổ ác ma diện mục dữ tợn, từ ba phương hướng đánh tới, khủng bố không gian lĩnh vực buông xuống, như là thế giới hình chiếu, toàn bộ ma lực đồng thời bạo phát, đem vùng hư không này đều vỡ nát. Chúng nó không có không nương tay, làm ra bản thân mạnh nhất thần thông. Muốn đem ác ma này phong đô ép thành bụi phấn, liền một cái tế bào cũng sẽ không lưu lại. Cho dù là bất hủ thân thể cũng vô pháp có thể lần nữa phục sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.